Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 838, U Minh hoành hành. Xích Quỷ Vương, địa ngục Tam Vương một trong, tự tại lần trước lượng kiếp bên trong bỏ mình, hắn ý ngoại lai đến U Minh địa, đã không biết đi qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Khi còn sống, hắn cũng từng là uy danh hiển hách nhân vật, bất quá người chết như đèn diệt. Bây giờ hồng hoang thiên địa sớm đã không người nhớ kỹ hắn. Mất đi nhục thân về sau, thực lực của hắn cũng kém xa đã từng. Cũng may cái này U Minh chi địa hoang vu vắng vẻ, không còn sống đại năng nguyện ý đặt chân, cho nên để hắn có thể xưng vương. Những năm này, hắn tại cõi âm xưng bá nhất phương, làm mưa làm gió, cũng là thoải mái cực kỳ. Chỉ là gần nhất thời gian lại đột nhiên trở nên bực mình lên. Đầu tiên là mấy trăm năm trước, Thánh Hung cùng Bạch Mộng Nữ lần lượt quật khởi, trống rỗng cướp đi hắn tại địa ngục đại bộ phận thế lực. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái cửu đầu xà thân tự xưng đại vu tương liễu quỷ hồn, trực tiếp giết vào Xích Quỷ Thành, liền tỏ ý chỉ đích danh họ muốn đoạt hắn vương vị. Đại vu là cái gì? Xích Quỷ Vương cũng không có quá rõ ràng khái niệm, bởi vì hắn bỏ mình lúc vẫn là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vì tranh bá hồng hoang mà đại chiến. Vu, yêu hai tộc cũng chỉ là tiểu tộc. Trận này vương giả ở giữa quyết đấu, hắn nhất định phải tự thân lên trận, bởi vì đây là địa ngục quy củ, chỉ có mạnh nhất quỷ mới có tư cách là vua. Hiệu lệnh U Minh, hai cái đã từng đại la kim tiên bây giờ đều không có nhục thân, nhưng mà quỷ hồn cùng quỷ hồn ở giữa quyết đấu vẫn như cũ thanh thế dọa người. Xích Quỷ Vương đi vào cõi âm đã lâu, mặc dù vẫn như cũ không thể trùng hoạch nhục thân, nhưng cũng đã tự mình tìm tòi ra một chút quỷ đạo phương pháp tu hành. Mà tướng Liễu mới chết còn bảo lưu lại bộ phận khi còn sống lực lượng, đồng thời đi vào U Minh trong quá trình, không biết gặp được loại nào cơ duyên, quỷ hồn tựa hồ có chỗ dị biến, chiến lực rất là kinh người. Oanh, một kích toàn lực, tướng Liễu cửu đầu xà đuôi chi hồn hiển hóa vô biên to lớn, phun ra nuốt vào ở giữa, dâng trào ra màu xanh lá quỷ vụ, hóa thành gió tanh quét qua. Phụ cận quỷ loại âm vật liền có một mảng lớn bị ăn mòn thành không. Hắn còn sống lúc vu độc dịch có thể độc chết vạn vật, sau khi chết quỷ vụ lại cũng có thể ăn mòn hết thảy âm hồn. Bị quỷ vật tan đi âm hồn quỷ binh, tất cả đều là Xích Quỷ Vương bộ hạ, cũng chính là hắn tài sản riêng. Thoáng cái thiếu một mảng lớn, làm cho Xích Quỷ Vương đau lòng không thôi, lúc càng là nổi giận, triển khai tự thân thần hồn bản hình, chỉ thấy hừng hực quỷ hỏa bên trong, đúng là một tôn thần hoàng hàng thế, màu đỏ hồn hỏa đốt thấu nửa bên U Minh khung màn, đem phía dưới to lớn Xích Quỷ Vương thành toàn bộ nhiễm lên màu đỏ, phảng phất muốn bùng cháy, làm cho đông đảo quỷ tướng làm kinh hãi. Xích Quỷ Vương khi còn sống nguyên lai là một tôn thuần huyết phượng hoàng. Phượng hoàng huyết mạch có được niết bàn thần hỏa, là lấy bộ tộc này chịu đến chí mạng thương hại thời điểm dục hỏa trùng sinh, rất khó bị giết chết. Nhưng cũng chính vì vậy, một khi phượng hoàng thật sự lâm vào tuyệt cảnh, liền nhất định là triệt để tan thành mây khói tử kiếp, cực ít sẽ xuất hiện nhục thân vỡ tan, thần hồn độc tồn tình huống. Cho nên Xích Quỷ Vương thật là phượng hoàng nhất tộc dị loại bên trong dị loại. Lần thứ nhất thiên địa lượng kiếp rơi xuống phượng hoàng nhiều như vậy, nhưng có thể lấy quỷ hồn hình thái tồn tại đến nay cũng chỉ có hắn một cái. Địa ngục phượng hoàng lửa, hôm nay nhất định muốn thiêu đến ngươi dập đầu cầu xin tha thứ không thể. Xích Quỷ Vương sinh khí hét giận dữ, hai cánh vỗ, nhất thời đầy trời xích hồng thôn phệ địa ngục âm khí, sau hóa thành tối tăm. Phô thiên cái địa chấn động rớt xuống, muốn đem Tường Liễu dùng cái này biến dị địa ngục chi hỏa trấn áp. Tường Liễu chín viên đầu lâu nhìn trời, đối mặt địa ngục chi hỏa, 18 con tròng mắt bên trong cũng không bất luận cái gì bối rối. Ngược lại phát ra cười khằng khặc quái dị, phượng hoàng lực lượng tất cả người chân huyết, ngươi lấy quỷ hồn tế ra cái gọi là địa ngục chi hỏa. Cuối cùng bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Lời còn chưa dứt, to lớn quỷ hồn pháp tướng lại không tránh không né. Chín viên đầu lớn mở ra miệng to như chậu máu, dường như mãng xà thôn thiên giống như, hút vào lên kia từ trời rơi xuống vô biên hắc hỏa đến. Dọa người chỗ còn tại đằng sau, Tường Liễu trực tiếp thôn phệ địa ngục chi hỏa, không những vô hại, ngược lại hồn quang càng thêm ngưng thực, khí thế càng thêm hung thịnh. Hắn đem hắc hỏa bên trong quỷ hồn lực lượng chuyển hóa cũng hòa vào bản thân. Xích quỷ vương hoảng sợ biến sắc, phượng hoàng nhất tộc huyết mạch trời sinh chí dương, cùng âm hồn quỷ vật vốn là hoàn toàn khắc chế. Hắn lấy quỷ hồn nơi thân đi vào địa ngục, mặc dù cũng đem hết khả năng nghĩ muốn lĩnh ngộ ra hoàn toàn ngược lại địa ngục âm hòa. Cũng đã có sở thành, nếu không cũng không thể trở thành địa ngục chi vương. Nhưng mà quả thật như Tường Liễu lời nói, chung quy là trời sinh tương khắc, cho dù hắn cố gắng nữa, cũng vô pháp luyện thành chân chính luyện ngục chi hỏa, cho tới bây giờ bị áp chế gắt gao. Người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Sau khi chết đều có không thua kim tiên thực lực, khi còn sống lại là hạng nào tồn tại? Xích quỷ vương trong lòng hoảng sợ không thôi. Hồng hoang thế giới sinh linh chỉnh thể tu vi cũng là theo khai thiên chi hậu thời gian trôi qua mà dần dần chỉnh thể tăng lên. Lần thứ nhất lượng kiếp trước Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc mặc dù xưng bá, nhưng thực lực tổng hợp vẫn còn không bằng bây giờ Vu Yêu hai tộc. Khi đó đồng dạng Đại La Kim Tiên đều đủ để xưng là đỉnh cấp đại năng. Huống hồ, hồng hoang đại địa cho tới bây giờ đều chưa từng bình tĩnh. Vô luận bởi vì loại nguyên nhân nào bỏ mình sinh linh mỗi thời mỗi khắc cũng không tại số ít. Thế nhưng từ lần thứ nhất lượng kiếp về sau, rơi xuống cường giả liền kịch liệt giảm bớt, nhất là đại vu cùng yêu thần loại này cấp bậc, rất khó nhìn thấy, cho nên Tường Liễu có thể nói là gần nhất mấy ngàn năm hồng hoang đại địa rơi xuống người mạnh nhất. Kể từ đó, xích quỷ vương hoàng sợ cũng sẽ không đủ là lạ. Cảm giác lần này mình chỉ sợ đã là tai kiếp khó thoát. Nhưng, liền tại Tường Liễu dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, 18 con trong ánh mắt lại đột nhiên tất cả đều lộ ra sợ hãi. Cùng nhau quay đầu nhìn thoáng qua, liền phảng phất thấy được đời này sợ hãi nhất chi vật. Tùy theo bỏ qua xích quỷ vương, ầm ầm mình nát tường thành, lại muốn xuyên thẳng xích quỷ vương thành rời đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn đây là đang lẩn trốn. Vì sao muốn trốn? Đã muốn thắng, chẳng lẽ xích quỷ vương còn ẩn tàng sát chiêu đem hắn kinh sợ thối lui? Tụ tập ở trong thành có mênh mông vô biên quỷ hồn âm vật, vì chứng kiến vương giả chi chiến, giờ phút này nhao nhao kinh nghi. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao nghị luận, Tường Liễu cũng không quản không để ý, một lòng chạy trốn, chỉ hận không chiếm được mình không phải chín đầu một đuôi, mà là cửu vĩ một đầu. Nhưng nhìn đến rồi, đây cũng là bản vương địa ngục thần hỏa chi uy, hết thảy đạo trích cùng lòng mang ý đồ xấu người đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Nếu không liền gọi hắn luyện hỏa đốt người, sống không bằng chết. Xích quỷ vương từ trong kinh ngạc hoàn hồn sau làm chuyện thứ nhất chính là hái thành quả thắng lợi, củng cố chính mình vương vị. Trong địa ngục tất cả đều là âm hiểm ác độc hạng người, uy áp bất lập thì không cách nào trấn nhiếp vạn quỷ. Coi như hắn trốn được nhanh, bằng không thì tiếp qua khoảnh khắc muốn chết cũng khó khăn. Xích quỷ vương còn tại kêu gào, ánh mắt bế nghễ, uy nghi nghiêm nghị, hắn chỉ để ý kết quả. Về phần Tường Liễu vì sao phải trốn, hắn tạm thời còn không có thời gian chú ý. Huống hồ, hắn còn đang suy nghĩ, tướng Liễu rất có thể là thật đã bị hắn địa ngục hỏa gây thương tích. Bởi vậy mới không thể không chạy trốn. Về phần phía trước thôn Vệ Luyện Hỏa Trang Cảnh, bất quá là tự đại phía dưới tự ăn ác quả. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng là đắc chí vừa lòng, thậm chí đã bắt đầu đau lòng bị phá hủy tường thành. Đó cũng đều là tài sản của hắn a, mỗi một cục gạch đều trút xuống hắn tâm huyết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền không cách nào lại đau lòng, bởi vì sẽ đau đến chết lặng. Chỉ thấy hoàng tuyền địa ngục cả ngày đen nhánh phía trên bầu trời, đột nhiên bắn ra một chút sáng chói sáng rực, đỏ thắm như máu, trong chốc lát liền chiếu sáng hơn phân nửa U Minh. Theo nguồn sáng hạ xuống phóng đại, mới nhìn rõ kia đúng là một đóa hồng liên, hoa nở thập nhị phẩm, khoan thai xoay tròn, nhìn như thánh khiết thần thánh, cao không thể chạm. Nhưng theo hồng liên chậm rãi bay xuống, phía dưới Xích Quỷ Vương thành lại bắt đầu sinh ra khói xanh. Tất cả quỷ hồn đều cảm giác nhiệt độ gia tăng mãnh liệt. Một lát sau liền như là đặt mình vào núi lửa luyện ngục. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều quỷ vật trên người trống rỗng sinh ra ngọn lửa vô danh. Vô luận trên mặt đất lăn lộn, vẫn là xé rách hồn phách, đều không thể ngăn cản cái này hoa sen hình dáng hỏa diễm lan tràn, càng không cách nào đem dập tắt, cho đến cuối cùng chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ trơ mắt đem chính mình luyện hóa. Đây là gì lửa? Xích Quỷ Vương tâm thần rung động dữ dội, trong tiếng nói lộ ra sợ hãi. Hắn tự thân cũng đã bị liên lụy, hoa sen hình dáng hỏa diễm đem hắn quấn quanh. Hắn địa ngục hắc hỏa ở tại trước mặt không có chút nào hành động, tựa như ánh sáng đom đóm muốn cùng nhật nguyệt huy chống lại giống như buồn cười. Phương nào đại năng giá lâm, kính xin dơ cao đánh khẽ. Hoảng sợ thời khắc, Xích Quỷ Vương rốt cục tại tướng Liễu đã từng quay đầu địa phương thấy được một khung bộ bộ sinh. Liên tiên xa đang chậm rãi lái tới, tiên xa tiến lên không tiếng động. Lái xe trên chỗ ngồi có hai thiếu nữ, xinh đẹp như hoa, là cái này U Minh cực kỳ hiếm thấy mỹ lệ. Chỉ bất quá giờ phút này không người để ý các nàng dung nhan. Tất cả đều bị tiên xa hành kinh sau hoàng tuyền tử lộ sở kinh nhiếp. Khẩn cầu tiên tôn tha thứ, chúng ta nguyện vì nô tỳ tỳ hầu hạ tiên tôn, tha mạng a, không cừu không oán. Vì sao như thế trừng phạt chúng ta? Dù cho là tan thành mây khói, cũng xin cho ta các loại một cái chỉ rõ, đến tột cùng phạm vào tội gì? Xích Quỷ Vương nội thành, nghiệp hỏa đốt người các quỷ hồn hoặc quỳ lạy, hoặc tê minh, hoặc gào thét, chỉ muốn cầu một con đường sống, kém nhất cho dù chết, cũng bị bọn hắn chết được rõ ràng. Nhưng mà Bạch Ngọc tiên xa ung dung hướng về phía trước, từ đầu đến cuối không người trả lời. Lái xe thiếu nữ trên mặt lộ ra để cho người nhìn không thấu giống như cười mà không phải cười biểu lộ, chỉ có bánh xe cuồn cuộn ép qua lúc phát ra sàn sạt tịch diệt thanh âm. Oanh, Xích Quỷ Vương thành rung động kịch liệt, ngập trời oanh minh, u dạ bên trong kia hồng liên nở rộ cực hạn. Cuối cùng một đạo cửu thiên thần hỏa giống như từ cao thiên đánh xuống một đòn. Toàn bộ quỷ thành bị ánh lửa tràn ngập, cháy hừng hực nhân quả nghiệp hỏa gột rửa hết thảy tội nghiệt. Hết thảy nghiệp chướng gia thân quỷ hồn đều bị cái này kinh thế thần hỏa chớp mắt luyện hóa. Toàn bộ quỷ thành đã như luyện ngục đồng dạng, Xích Quỷ Vương một tiếng lệ khiếu, tùy theo cũng bị nghiệp hỏa triệt để nuốt hết. Như là cỗ sao chổi từ cao thiên tật rơi, nện ở quỷ thành bên ngoài đại địa bên trên, liền ở nơi này địa ngục tràng cảnh bên trong. Tiên xa chậm rãi lái vào quỷ thành bên trong, trước xe là bầy quỷ kêu khóc luyện ngục, sau xe là cát vàng tĩnh mịch. Phàm bánh xe ép qua, vô luận tường thành vẫn là những cái kia đau khổ giãy giụa âm hồn quỷ binh, tất cả đều thành cát vàng xuống đất. Không biết qua bao lâu, cả tòa Xích Quỷ Vương Thành đều đã biến mất không thấy. Giữa thiên địa, chỉ còn một cỗ làm cho người sợ hãi tiên xa yếu ớt hướng về phía trước. Mang theo Hoàng Tuyền Lộ tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Ngoài ra, cũng không phải là tất cả quỷ hồn đều bị luyện hóa. Lại còn có số rất ít bình yên vô sự vượt qua trận này tai kiếp. Bọn hắn mờ mịt luống cuống, cũng không biết tại sao mình có thể may mắn thoát khỏi. Không biết là ai dẫn đầu, những quỷ hồn này đột nhiên tại tiên xa phía sau cùng nhau quỳ xuống. Quỳ bái, cũng tại quỷ mục bên trong lộ ra vô tận tôn sùng cùng cuồng nhiệt. Sau đó, bọn hắn tự động đi theo ở tiên xa về sau. Phảng phất trung thành nhất tùy tùng, thề sống chết đi theo đến U Minh phần cuối. Cứ việc, bọn hắn ngay cả tiên xa chủ nhân danh tự cũng không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.